Bỏ đá xuống giếng đích thật là chuyện Tư Đồ Minh Duệ thường làm. Tràng Thư Lan chỉ cười cười không nói, ngược lại Tư Đồ Minh Duệ chủ động nói sang chuyện khác. Sư bá, ta có chút chuyện muốn tìm ngài giúp, chi bằng tới phủ của ta nói chuyện một chút. Được thôi, tới ở nhà ngươi là tốt nhất, ít nhất phòng ốc cũng tốt hơn nhiều so với quán trọ. Lãnh Bá Thiên cũng ngừng cười. Buổi trưa theo bọn họ tới Từ Đầu Phủ, nhưng vừa mới ra khỏi Quế Hương Phường thì thân thể Hồng Nhi không khỏe, cho nên đành ở lại nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều đã tới Tứ Xuân Nguyễn tìm người rồi. Được rồi, Trang Thư Lan cười nhất trí. Ta thấy vị Hồng Nương này rất quen mặt, đang muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn một chút. Chia bạn như vậy đi, Hồng Nương, đêm nay người ngủ cùng với ta, chúng ta nói chuyện. Ai bảo ta với ngài nhất kiến như cố chứ. Lúc nãy nàng nghe 338 miêu tả, bây giờ nhìn kỹ khuôn mặt của Hồng Nương, nàng cũng thấy có nét hao hao mình, thì một ý niệm đã hình thành trong đầu. Cho nên Trang Thư Lan muốn tự mình chứng thực chuyện này, mà quan trọng hơn nữa là cứ như vậy thì đêm nay nàng sẽ không bị vấn đề làm thánh nhân của Tư Đồ Minh Duệ làm phiền tới. Được, ta cũng cảm thấy ta với... À, không biết xưng hô với phu nhân như thế nào. Hồng Nương xấu hổ cười cười. Trước khi xuất giá, tiểu nữ gọi là Trang Thư Lan, nhưng sau khi xuất giá, theo tục lệ thì gọi theo họ của phu quân, bây giờ chắc gọi là Tư Đồ Trang Thư Lan. Phong tục ở cổ đại này thật là phiền phức, cái gì mà xuất giá phải theo họ của phu quân, còn phải chấp nhận cái tên dài ngoằng lộn xộn nữa chứ. Trang Thư Lan hơi khó chịu trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Thật sự là phiền phức. Thôi thì Hồng Nương cứ gọi ta như mọi người, Lan Lan, Lan Nhi, dì cứ chọn lấy một tên là được rồi. Trang Thư Lan sao? Phu nhân nói, phu nhân trước khi xuất giá, tên là Trang Thư Lan sao? Hồng Nương dùng ánh mắt không dám tin nhìn Trang Thư Lan, giống như vừa nghe tin tức động trời gì đó, hai tay buông thõng run rẩy, khóe miệng mấp máy nhưng lại không cất nên lời. Một lát sau Hồng Nương mới hỏi, vậy phụ thân của phu nhân có phải tên là Trang Đức hay không? Đã từng là phụ thân, nhưng hiện tại thì không phải. Trang Thư Lan không muốn nhắc lại chuyện này, chỉ tùy tiện trả lời, nhưng nàng lại chợt thấy sắc mặt Hồng Nương khác thường, rồi chỉ trong nháy mắt lão đảo ngã xuống. Lạnh Bá Thiên hoảng sợ đỡ được Hồng Nương, lo lắng bắt mạch cho nàng. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, hắn mới khó chịu trừng mắt nhìn Trang Thư Lan, sau đó quay sang nói với Từ Đồ Minh Duệ. Bà ấy vừa mới khỏe, chịu không nổi bất cứ kích thích nào, hiện tại nên tìm một gian phòng để bà ấy nghỉ ngơi một chút. Vừa nói xong, Lãnh Bá Thiên tự mình ôm lấy Hồng Nương đi về phía cửa Túy Xuân Nguyễn. Trang Đức, hai chữ này có đả kích lớn như thế sao? Trang Thư Lan thầm nghĩ, xem ra suy đoán của nàng có tới 8-9 phần là đúng rồi. Là gì, chúng ta cũng hỏi phủ thôi, việc của dì nương có lẽ vẫn còn có cơ hội để xoay chuyển. Từ Đồ Minh Duệ kéo tay Trang Thư Lan đi theo Lãnh Bá Thiên. Lát nữa ta sẽ bảo thuộc hạ tìm tung tích của dì nương, nàng đừng quá lo lắng. Ừ, Trang Thư Lan gật gật đầu, mặc kệ Từ Đồ Minh Duệ nắm tay nàng đi qua phòng khách náo nhiệt của Túy Xuân Nguyễn, rời xa nơi khiến lòng nàng cảm thấy băng giá. Tiểu thư, người đi nghỉ ngơi trước đi, vị phu nhân này cứ để Tứ Nhi chăm sóc là được rồi. Tứ Nhi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Hồng Nương, quay đầu lại đã thấy Trang Thư Lan ngồi cợt gà cợt cù cạnh bàn, không nhận được bật cười thành tiếng. Bây giờ còn chưa tới giờ hợi, tiểu thư đã buồn ngủ như thế này rồi sao? Trang Thư Lan cợt mạnh đầu, thiếu chút nữa đầu nàng đã đập mạnh vào bàn, lập tức cơn buồn ngủ đã biến mất, vừa dụi dụi mắt vừa cười nói, không cần đâu, ta đồng ý với Lãnh sư bá, sẽ ở đây trông coi tới khi Hồng Nương tỉnh lại rồi. Lãnh Bá Thiên và Tư Đồ Minh Duệ có chuyện cần bàn nên đã ra ngoài, kết quả bất đắc dĩ nàng trở thành người kháng hộ. Nhưng mà người... Tứ Nhi hơi lo ngại, với sự hiểu biết của nàng về tiểu thư thì chỉ lát nữa thôi tiểu thư sẽ lại ngủ tiếp, cho dù có bị bắt cũng không thể tỉnh lại được. Trang Thư Lan cũng biết rõ mình có tật xấu là ngủ say như chết, nếu như lát nữa lại ngủ gật thì sợ là tới sáng sớm ngày mai mới tỉnh lại được. Thế này đi, Tứ Nhi, em mang bàn cờ lại đây, ta với em đánh hai ván, thế nào? Tiểu thư, người cũng biết rõ, Tứ Nhi không biết chơi cờ mà. Tứ Nhi cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Lan, nhân tiện rót một tách trà cho Trang Thư Lan, sau đó cũng rót cho mình một tách. Không phải chứ, nhưng dù thế nào cũng phải làm gì đó giết thời gian, chứ nếu không chắc chắn ta sẽ ngủ gật mất. Trang Thư Lan thở dài, suy nghĩ một chút, lại nói: chi bằng chúng ta chơi cá ngựa đi, mỗi người chúng ta đi hai quân. Tiểu thư, lúc nào nghỉ học được trò cá ngựa vậy? Tứ Nhi vô cùng kinh ngạc, đi theo Trang Thư Lan đã hơn một năm, nhưng từ trước tới nay nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư chơi cá ngựa. Trước đây lúc ở Trang Phủ, các vị phu nhân thường xuyên chơi trò này, nhưng Trang Thư Lan không bao giờ nhìn tới, chứ đừng nói là tham gia vào. Mã điếu chính là tiền thân của trò mạt chược ở hiện đại, làm sao nàng lại không biết được chứ? Em không biết chơi sao? Trang Thư Lan hỏi lại. Dạ. Tứ Nhi gật đầu trả lời, bỗng nhiên ánh mắt sáng bừng, thần thần bí bí. Nếu không, hay là tiểu thư đọc sách đi. Tứ Nhi tìm được mấy quyển tạp thư, đảm bảo tiểu thư vừa nhìn thấy sẽ thích ngay. Tạp thư sao? Trang Thư Lan đăm chiêu nhìn chằm chằm Tứ Nhi, cười trêu chọc. Tứ Nhi, không phải là em lén xem mấy cuốn sách cấm về tình yêu đó chứ? Tiểu thư, ngay cả cái này người cũng biết sao? Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan, vẻ mặt đau khổ. Loại sách này trước đây ta đọc nhiều rồi, bây giờ không còn đọc nữa. Trang Thư Lan vỗ vỗ vai Tứ Nhi, an ủi. Thật ra những cuốn sách này cũng không tính là sách cấm, chỉ là những người ở đây không tiếp nhận được mấy chuyện đó mà thôi. Ngược lại ta cảm thấy đọc những sách này còn tốt hơn mấy trăm lần so với xem mấy tư tưởng độc hại. Những cuốn sách này có vẻ rất hoang đường, nhưng thật ra rất thú vị. Em chỉ cần đừng đắm chìm vào trong những câu chuyện tình ái trong đó, mà cảm nhận ý tứ sâu xa mà những câu chuyện đó muốn gửi gắm, thì nhất định có thể học được rất nhiều thứ. Cái gọi là sách cấm chỉ là do những cuốn sách này đi ngược lại lý luận chính thống. Có một số người không dám dùng chữ khải để biểu đạt, cho nên mới mượn những câu chuyện tình yêu để thể hiện điều này. Lấy tiểu thành đại, thuật lại tư tưởng của bọn họ, giống như 10 loại sách cấm ở cổ đại. Tiểu thư, những lời này của tiểu thư vừa nghe xong có vẻ rất vô lý, nhưng ngẫm lại lại thấy rất có lý. Tứ Nhi chăm chú suy tư về những điều Trang Thư Lan vừa nói. Nhưng mà những quyển sách mà Tứ Nhi có ngoại trừ tình yêu nam nữ ra thì chẳng thấy thứ gì cả. Trang Thư Lan tức cười, đây là vấn đề của cá nhân mỗi người, không phải chỉ cần nói ra là có thể lý giải được. Mà thôi, có lẽ ta lại dùng tay trái đánh cờ với tay phải rồi. Tiểu thư, người quá rảnh rỗi rồi. Tứ Nhi không khách khí, nói thẳng, từ khi quen biết tiểu thư tới giờ, những lúc rảnh rỗi mà tiểu thư không ngủ thì sẽ tự chơi cờ, còn vui mừng tự đắc. Nếu tiểu thư không có chuyện gì làm, vậy tiểu thư hát một điệu hát dân gian cho Tứ Nhi nghe đi. Tiểu thư đã từng nói qua, người cầm kỳ thi họa không thứ gì không biết mà. Nói nàng cầm kỳ thi họa không thứ gì không biết cũng không sai. Ở trong Trang Phủ 10 năm, những thứ này cứ dầm bữa nửa tháng lại bị Trang Đức kiểm một lần, cho nên nàng phải luyện tập để đối phó. Nếu chỉ là để luyện tập đối phó thì đương nhiên Trang Thư Lan sẽ không chú tâm học, cho nên mọi thứ nàng chỉ biết được một chút, không môn nào tinh thông cả, ngoại trừ việc đánh cờ. Có lẽ nên thôi đi. Trang Thư Lan cười ha ha. Ta sợ tiếng đà như giết heo của ta khiến Hồng Nương vừa tỉnh lại bị dò cho ngất xỉu mất. Không cần phí hồ dọa, đã tỉnh rồi. Lúc này từ trên giường truyền tới một giọng nói dịu dàng yếu ớt và chút mệt mỏi. Người tỉnh rồi, có muốn uống chút nước hay không? Trang Thư Lan liếc nhìn Tứ Nhi, ý bảo nàng rót nước, còn bản thân mình đi tới bên giường nâng Hồng Nương dậy, kê cao điểm phía sau lưng Hồng Nương để Hồng Nương ngồi dậy. Hồng Nương không nói, chỉ lắc đầu, chăm chú cầm lấy tay Trang Thư Lan, tinh tế đánh giá nàng. Nhìn Trang Thư Lan giống như nàng là người tới từ hành tinh khác vậy. Hồng Nương hơi thở dài, sau đó im lặng rơi lệ. Tứ Nhi vẫn đứng ở một bên nhìn Trang Thư Lan, ý bảo nàng nên an ủi Hồng Nương, nhưng Trang Thư Lan chỉ lắc đầu, yên lặng ngồi ở mép giường chờ Hồng Nương khóc xong. Trang Thư Lan thật muốn gọi nàng là Hồng Trù, cái tên dễ nghe và ý nghĩa. Hồng Nương cứ thế im lặng khóc, bàn tay run rẩy xoa mặt Trang Thư Lan rồi lại không nói gì. Hồng Nương. Trang Thư Lan quyết định phá vỡ im lặng, nhẹ nhàng nhíu mày, cầm lấy tay Hồng Nương thử hỏi. Người làm sao vậy? Hồng Nương tưởng cười, vội vàng phủ nhận nói. Không, không có chuyện gì. Nhân tiện đó nàng quan tâm hỏi lại Trang Thư Lan. Con gả cho Tư Đồ đại nhân, sống đó quen chưa? Cũng tạm tạm. Trang Thư Lan trả lời qua loa. Trước đây sống với cha con có tốt hay không? Cũng bình thường. Vậy mẫu thân của con? Hồng Nương thận trọng hỏi tiếp. Có thể bà ấy chết rồi, nhưng con nghĩ bà ấy vẫn còn sống. Trang Thư Lan muốn cười lại cười không nổi. Thái độ của Hồng Nương thận trọng như vậy, dường như lo lắng, không muốn vạch trần mọi việc trước đây. Nói thật, đối với việc này cũng không hy vọng nhiều. Mặc kệ bà ấy hiện tại dù thế nào, chỉ cần bà ấy sống vui vẻ là tốt rồi. Ý tứ của nàng rất rõ, nàng không cần vì những chuyện trong quá khứ mà tự trách bản thân, cho nên nàng cũng không cần phải khóc đau đớn như vậy. Con thật sự nghĩ như vậy sao? Con không hận mẫu thân của con đã rời bỏ con sao? Vì sao con phải hận bà ấy chứ? Trang Thư Lan cười yếu ớt hỏi lại. Lúc đó bà ấy không phải có ý định bỏ lại con, con tin chắc như vậy. Bởi vì lúc bà ấy rời đi là lúc trong người đã trúng kịch độc. Nếu như bà ấy không được đưa đi, vậy chắc chắn chỉ có con đường chết. Nếu như bây giờ bà ấy vẫn còn sống, cho nên ta mới cảm thấy vui mừng mới đúng, không phải sao? Hai mắt Hồng Nương đẫm lệ, nhưng miệng lại nở nụ cười vui mừng. Nếu như mẫu thân của con biết, nhất định bà ấy sẽ rất vui mừng, sẽ cảm thấy tự hào vì con. Vậy con còn nhớ hình dáng của mẫu thân con chứ? Người muốn nghe lời nói thật sao? Trang Thư Lan hơi ngừng lại, thấy Hồng Nương gật đầu mới nói tiếp. Thật ra những chuyện trước khi con 5 tuổi con không còn nhớ rõ. Những ký ức về mẫu thân con chỉ nhớ lúc bà ấy được đưa đi ngày hôm ấy, khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy. Hơn nữa đối với bà ấy, con cũng chỉ nhớ vài hình ảnh mờ ảo. Cho nên nếu hiện tại bà ấy có đứng trước mặt con không dám chắc là có thể nhận ra bà ấy. Nhưng nếu theo những gì nàng nghe được từ Tư Đồ Minh Duệ và Lãnh Sư Bá, cùng với suy đoán của bản thân, biết thân phận thật của bà ấy cũng không phải là chuyện khó. Trong lòng Trang Thư Lan nghĩ như vậy, nhưng không nói. Cho dù có gặp cũng không thể nhận được. Hồng Nương thay nhỏ, sắc mặt buồn bã, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt. Trang Thư Lan rút khăn tay của mình đưa cho Hồng Nương, nhìn bộ dáng Hồng Nương lúc này cũng biết trong lòng nàng rối bời đủ loại cảm xúc, nàng cũng không biết phải an ủi Hồng Nương như thế nào cho phải, cho nên đành đứng dậy nhẹ nhàng nói. Hồng Nương, thân thể dì vừa mới khỏe, nếu ngài muốn nhanh chóng khỏe thì nên đi nghỉ sớm một chút. Ừ, cảm ơn con. Hồng Nương cố gắng nở nụ cười dịu dàng, đôn hậu nhìn Trang Thư Lan. Con cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, thật ngại quá, phiền con phải chiếu cố ta cả một buổi tối. Không có gì, đây là chuyện con nên làm mà. Trang Thư Lan cũng cười đáp lại, nhìn Tứ Nhi gật đầu, ý bảo nàng cũng nên rời khỏi nơi này. Nhưng mới đi được hai bước, Trang Thư Lan đã dừng lại, quay đầu, nói chậm chậm. Không nhận cũng tốt, nếu như nhận nhau rồi, lại trở thành một kiểu trói buộc nhau, coi như bà ấy đã không còn trên đời này nữa. Còn thật sự về bà ấy, kỳ thật, thật sự không có vấn đề gì. Chỉ cần bà ấy sống hạnh phúc là tốt rồi. Đời người có được mấy cái 10 năm có thể hoang phí, quá khứ cũng theo gió rời đi xa. Quý trọng hiện tại, nắm chắc tương lai mới là điều quan trọng nhất. Không phải Trang Thư Lan lòng dạ sắt đá, mà là hiện tại thật sự hai người không thể nhận lại nhau. Hơn nữa trong mắt người đời thì Hồng Trù đã chết cách đây 10 năm rồi. Nếu như bây giờ đột nhiên nói nàng còn sống, vậy lại trải qua bao nhiêu sóng gió. Trước chưa cần nói tới những thứ khác, chỉ riêng phía Trang Đức cũng sẽ đem tới không ít phiền phức. Nói xong cũng không định dừng bước lại, cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của Hồng Nương, nàng chỉ bình tĩnh mang Tứ Nhi đóng cửa phòng lại rời đi. Hồng Nhi, muội sao vậy? Lãnh đại ca, con bé biết muội. Hồng Nương cầm lấy bàn tay của Lãnh Bá Thiên, nói năng lắp bắp lộn xộn. Con bé nào? Nó biết cái gì chứ? Lãnh Bá Thiên thấy vậy cũng vội vàng hỏi. Chính là Lan Nhi, con bé nhận ra muội. Quỳnh biết không? Tuy rằng con bé không thừa nhận, nhưng muội biết con bé nhận ra muội. Hồng Trù hoảng loạn muốn bước xuống giường, thậm chí nàng còn muốn gào thét thật to,

Được. Trang Thư Lan gật đầu, cầm chén canh lên, vừa định múc đưa lên miệng thì Tứ Nhi ở đằng sau đã vội vã hô lớn. Tiểu thư, không thể. Trang Thư Lan ngừng lại, mỉm cười nhìn Tứ Nhi, dịu dàng hỏi. Sao lại không thể? Chuyện ngày hôm qua là lỗi của ta, không hỏi rõ ý của đại nhân, đã tự mình cho là đúng, làm đại nhân mất hứng, lại còn làm mất thể diện của Thư Vân cô nương. Bây giờ Thư Vân cô nương đã không so đo, lại còn chủ động mang điểm tâm tới cho ta nếm thử. Nếu như ta không ăn, vậy chẳng phải uổng phí tâm ý của Thư Vân cô nương rồi sao? Thế nhưng mà... Tứ Nhi ngập ngừng mãi, nhưng cũng không nói ra được lý do, chỉ có điều vẻ mặt nàng lúc này rất lo lắng. Thế nhưng mà cái gì? Lẽ nào em còn sợ Thư Vân cô nương hạ độc vào trong điểm tâm này hại ta sao? Trang Thư Lan trầm giọng chất vấn Tứ Nhi, ánh mắt hơi liếc qua Thư Vân, khiến sắc mặt Thư Vân khẽ biến đổi. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Trang Thư Lan hướng tới mình, Thư Vân liền khôi phục vẻ mặt tự nhiên như lúc ban đầu, thậm chí còn hiện rõ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Tứ Nhi. Thư Vân đang định mở miệng thì Trang Thư Lan đã giành nói trước. Thư Vân cô nương là người ở cạnh đại nhân đã lâu, nếu như đại nhân có thể tin Thư Vân cô nương, vì lẽ gì ta lại không thấy tin nàng? Thư Vân cô nương là người hiểu lễ nghĩa, lương thiện như vậy, vừa có tài vừa có đức, làm sao lại có thể làm ra những chuyện ti tiện bỉ ổi như vậy được? Ta nói có đúng hay không, Thư Vân cô nương? Câu cuối cùng nàng cố ý hỏi Thư Vân, đồng thời còn nở nụ cười rất tươi. Vẫn là phu nhân hiểu tấm lòng của Thư Vân. Thư Vân giống như trút được gánh nặng, điềm đạm trả lời. Trang Thư Lan cũng nở nụ cười đáp lại, không nói gì thêm, lần thứ ba đưa chén canh lên miệng, còn Tứ Nhi chỉ có thể lo lắng, đứng bên cạnh, mắt thấy Trang Thư Lan sắp đưa chén vào miệng. Tứ Nhi hạ quyết tâm, muốn tiến tới giành lấy, thì Trang Thư Lan đã đánh rơi chén canh xuống đất. Tại Trang Thư Lan bỗng mềm nhũng, bát canh đã rơi xuống đất vỡ tan tành, hai tay nàng ôm đầu, đau đớn nói. Tứ Nhi, mau tới giúp ta, bệnh cũ của ta lại tái phát rồi. Nhưng những lời này vì sự biến đổi của bát canh rơi trên mặt đất mà ngừng lại, bởi vì chén canh kia rơi xuống đất đã đổi màu, sủi bọt. Quả nhiên là người hạ độc. Tứ Nhi trợn mắt, trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt Trang Thư Lan, bảo vệ nàng ở phía sau, lạnh lùng nói. Người dám hạ độc tiểu thư, vậy thì hôm nay người đừng nghĩ tới việc sống mà bước ra khỏi nơi này. Tứ Nhi. Trang Thư Lan không giấu được vẻ kinh ngạc khi gọi Tứ Nhi. Lúc này đầu Trang Thư Lan cũng không thấy đau nữa, sắc mặt đã bình tĩnh như thường, bởi vì Tứ Nhi dường như đã biến thành một người khác. Thậm chí lúc này Trang Thư Lan còn nhìn thấy hình ảnh của một sát thủ trên người Tứ Nhi. Sắc mặt Thư Vân biến đổi, cười lớn, ngạo mạn nhìn Trang Thư Lan. Hạ độc thì sao? Ai bảo người đoạt đại nhân? Đại nhân vì ngươi mà trách mắng ta, khiến ta mất mặt. Ta chính là muốn hạ độc giết chết người đấy. Nhà đầu chết tiệt kia, tránh ra cho ta. Có thể ta sẽ cho người chết một cách nhẹ nhàng, bằng không ta sẽ khiến người phải chết thê thảm hơn cô ta. Vậy phải xem người có bản lĩnh bước qua cánh cửa của ta hay không đã. Tứ Nhi lạnh lùng cười, trong nháy mắt đã xuất chiêu, trên tay có chút bột phấn. Đúng lúc này lại bị Trang Thư Lan ngăn lại. Tứ Nhi, đừng. Trang Thư Lan vội ôm lấy tay Tứ Nhi. Không thể giết nàng ta. Nếu Từ Đồ Minh Duệ hỏi tới thì ta biết nói thế nào. Ta thấy việc này cứ giao cho Từ Đồ Minh Duệ giải quyết. Đừng động thủ với loại người này, tránh làm bẩn tay của em. Mà kệ thế nào, Trang Thư Lan cũng không thích nhìn thấy người khác chết trước mặt mình. Nhưng nếu Tứ Nhi thật sự muốn mạng của nữ nhân này, nàng cũng ngại để Tứ Nhi tự mình giải quyết. Trang Thư Lan, người cho là một cô nhóc vắt mũi chưa sạch, có thể bảo vệ tính mạng của người sao? Vẻ mặt Thư Vân lộ rõ vẻ khinh miệt. Nói cho người biết, đêm nay người chết chắc rồi. Nhưng người quanh đây đều bị ta điều đi hết, còn đại nhân lúc này còn đang bận việc khác. Tốt thôi, ta đây cũng muốn xem người có bản lĩnh động tới ta hay không. Trang Thư Lan khẽ nhún nhún vai, cười khẩy, không thèm đếm xỉa tới. Có phải là con nhóc vắt mũi chưa sạch hay không, người thử mới biết được. Tứ Nhi cười nhạt, lạnh giọng nói với Trang Thư Lan. Tiểu thư, người lùi về phía sau một lát, nữ nhân này cả người đều là độc, người phải cẩn thận. Dứt lời mới quay sang nhìn Thư Vân, cười lạnh. không biết ngươi là người của môn phái nào. Có điều hẳn là ngươi đã nghe qua cái tên Độc Sát rồi chứ? Độc Sát, nữ nhân thủ đệ nhị trên giang hồ, lấy tài dụng độc mà xưng danh trong chốn giang hồ, thân phận hành tung đều bí ẩn, không ai biết bộ dạng bên ngoài của nữ sát thủ này ra sao, bởi hễ nhìn thấy mặt nàng là đều phải chết. Trang Thư Lan không thể tin được vào hai tay của mình. Tiểu nhà đầu Tứ Nhi nhìn tưởng như vô hại trước mắt này lại chính là nữ sát thủ lợi hại nhất mà mọi người vẫn hay đồn đó sao? Nếu như thế, nàng ta ẩn nấp bên cạnh nàng một thời gian dài như vậy là vì lẽ gì? Lẽ nào nàng ta cũng bị kẻ khác sai đi giết nàng hay sao? Trong chớp mắt, sắc mặt Thư Vân trở nên trắng bệch. Sao nàng có thể không biết cái danh Độc Sát này chứ? Vẫn nghĩ rằng nhất định Độc Sát là một cô nương vô cùng xinh đẹp, bởi vì sắc đẹp là chất độc lợi hại nhất thế gian này. Ấy vậy mà cái danh ấy lại từ chính miệng của tiểu nha đầu đó. Nếu như không có đầu kim nhọn trên ngón tay và vẻ mặt lạnh lùng này, thật sự rất khó có thể tin nổi. Có điều tại sao Độc Sát lại cam nguyện trở thành nha đầu đứng đây bảo vệ Trang Thư Lan chứ? Rốt cuộc Trang Thư Lan có bản lĩnh thế nào mà lại khiến cho cao thủ tuyệt thế âm thầm bảo vệ nàng? Xem chừng ngươi đã hiểu rõ quy tắc của ta, bây giờ ngươi chết cũng có thể sáng mắt ra được rồi. Độc Sát cười yêu kiều, ánh mắt càng phát ra khí lạnh đến đáng sợ. Đừng! Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là của Thư Vân, còn lại là đến từ Trang Thư Lan. Thư Vân không ngờ Trang Thư Lan lại ngăn cản Độc Sát, Độc Sát đi theo bảo vệ Trang Thư Lan, vậy thì cầu xin cô ta chắc sẽ giữ lại được mạng sống. Ta là người rất quan trọng đối với già, nếu như ta chết, già sẽ gặp nguy hiểm. Mang theo vẻ mặt cầu xin rồi nói: người quan trọng hay không quan trọng với hắn thì liên quan gì với ta? Đáng lẽ người nên nói câu này với hắn, đừng có nhầm đối tượng. Trang Thư Lan nhìn nàng một cái sắc lạnh, quay lại nói với Độc Sát: đừng có giết nàng ta ở trước mặt ta, ta không thích. Nhưng... được rồi, vậy hôm nay ta sẽ phá quy tắc một lần. Có điều hôm nay cô ta đã biết được thân phận của ta, chắc chắn cô ta sẽ không nói ra ngoài, cho nên... Độc Sát cười lạnh lùng, ánh mắt cho thấy sắp ra tay. Mà trong lúc Trang Thư Lan nói chuyện với Độc Sát, Thư Vân xoay người bỏ chạy, nhưng mà động tác của Độc Sát còn nhanh hơn nàng. Tay vẫy nhẹ, một đám bụi phấn bay ra, thoáng chốc nàng đã không thể động đậy. Người muốn như thế nào? Nét mặt cao ngạo lại trở về trên gương mặt Thư Vân một lần nữa, có điều giọng nói run rẩy cho thấy nàng đang rất căng thẳng. Chẳng thế nào cả, chỉ là khiến người từ nay về sau không thể nói chuyện được thôi. Độc Sát đi tới trước mặt Thư Vân, nhẹ nhàng nói, đồng thời bóp miệng nàng, nhét vào một viên thuốc màu đen, ép nàng nuốt xuống. Thư Vân tái mặt, muốn mở miệng ra chửi, nhưng chung quy cũng không phát ra âm thanh nào. Người làm cô ta bị câm sao? Trang Thư Lan không thể tin được, trên đời này lại có loại độc như thế, một viên là có thể hủy giọng nói của người khác. Bỗng nghĩ tới việc chính nàng cũng nhìn thấy Độc Sát lại còn ở chung với nàng ta một năm nay, Trang Thư Lan không biết rời nàng nên cảm thấy may mắn hay là sợ hãi. Còn ta cũng nhìn thấy mặt em rồi, có phải cũng giống như nàng ta hay không? Trang Thư Lan hỏi vấn đề mà nàng đang lo lắng, đồng thời đã nghĩ tới tình huống sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Tiểu thư không cần lo lắng, cũng đừng sợ, ta được phụng mệnh tới bảo vệ tiểu thư. Độc Sát mỉm cười giải thích: trước khi nhiệm vụ chưa kết thúc, tiểu thư có thể gọi ta là Tứ Nhi như trước, mà ta vẫn là nha hoàn nhỏ bé bên cạnh người. Giờ Trang Thư Lan cũng không dám đối với nàng ta như nha hoàn, dù sao người ta cũng là người nổi danh trên giang hồ, hiện tại bất đắc dĩ mới phải làm nha hoàn, thật là quá oan ức cho nàng ta rồi. Ta có thể biết em phụng mệnh ai được hay không? Thứ lỗi, Độc Sát không thể nói cho tiểu thư biết. Tứ Nhi lắc lắc đầu, lấy làm tiếc. Bây giờ chúng ta mang ả ra ngoài thôi. Sao không giải độc rồi để nàng ta tự mình ra ngoài? Thật ra là Trang Thư Lan rất lười vận động, dù gì nàng ta cũng không thể ra tay với ta rồi, trừ phi nàng ta thực sự muốn chết. Nguy hiểm được xóa bỏ, Trang Thư Lan thở dài một cái, khó nhọc ngồi trở lại trên ghế êm. Vì mấy câu nói vừa nãy của Tứ Nhi mà làm cho tế bào não hoạt động hết mức, rốt cuộc là ai đã sai độc sát tới. Hơn nữa, người trên giang hồ có thể khiến độc sát chịu khuất phục như vậy thì là ai được chứ? Tứ Nhi hơi sửng sốt, sau đó bật cười. Sao nàng lại quên được chứ? Với tính tình Trang Thư Lan thì làm gì có chuyện tự đưa Thư Vân ra ngoài chứ? Lúc Thư Vân cử động lại được, lập tức hung ác liếc sang Trang Thư Lan đang nhắm mắt ngủ, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa, âm thầm thề nỗi nhục hôm nay nhất định phải đòi lại gấp bội lần. Tiểu thư, người có thể đi nghỉ ngơi rồi. Độc sát lại trở thành Tứ Nhi hồn nhiên vô tư, tới bên cạnh Trang Thư Lan nhẹ nhàng nói: À, được rồi. Trang Thư Lan trả lời trong vô thức, sau đó nhớ tới thân phận đặc biệt của Tứ Nhi lại càng tò mò. Việc đó, Tứ Nhi, ta thấy em không giống người có võ công gì cả. Vậy sao em lại có thể là sát thủ danh chấn giang hồ? Hơn nữa còn nhỏ tuổi như vậy. Cho dù đã nhìn thêm mấy lần nữa thì thật sự Trang Thư Lan không thể coi Tứ Nhi lanh lợi trước mắt này là độc sát, giết người không chớp mắt. Tiểu thư, ai nói nhất định phải có võ công mới giết người được chứ? Tứ Nhi bật cười. Tuy ta là sát thủ nhưng lại không biết võ, về điểm ấy người trên giang hồ không ai biết cả. Ta giết người là dùng độc dược và ám khí, hai thứ đó đều không quá yêu cầu về võ công, chỉ cần nhanh tay nhanh mắt là đủ rồi. Hơn nữa, tiểu thư trong bộ dáng của ta mà xem. Bộ dáng của em thì thế nào? Trang Thư Lan không hiểu nổi, nhìn qua thì nàng rất bình thường, không thiếu tay chân gì, ngoại trừ cơ thể nở nang, không thuộc về thiếu nữ 14 tuổi gì cả. Nhà đầu này dậy thì quá sớm. Thật ra ta đã 21 tuổi rồi. Tứ Nhi giải thích. Chỉ có khuôn mặt ta là dừng lại ở 14 tuổi, chiều cao ở 14 tuổi, cho nên đây chính là thứ ngụy trang tốt nhất của ta. Dù là kẻ nào đi chăng nữa, cũng không cho rằng một cô bé 14 tuổi lại là sát thủ giết người không chớp mắt. Thì ra là thế, Trang Thư Lan chợt hiểu ra. Đúng là sẽ khiến người ta không có ý đề phòng. Lợi dụng việc đó, nàng ta sẽ dễ dàng tiếp cận mục tiêu, giành được sự tin tưởng của bọn họ, hoặc tạo tình huống giết chết con mồi một cách bất ngờ. Khuôn mặt của em là do luyện độc mà tạo thành sao? 21 tuổi, dung mạo 14 tuổi, quả là trẻ mãi không già. Năm 14 tuổi có trúng kịch độc, sau khi giải độc thì trở thành như vậy rồi. Có vẻ độc sát không muốn nói nên hơi ngập ngừng. Tiểu thư, người nên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu người vẫn còn e ngại vì thân phận của Tứ Nhi, ta sẽ để Lưu Hương tới đây hầu hạ ngài. Không cần đâu. Trang Thư Lan lắc lắc đầu. Em cũng đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ngồi đây một lát. Phải rồi, ở đây không có kiếm, ta muốn có một thanh để phòng thân. Trang Thư Lan cho rằng Thư Vân đã chịu thua đâu, cho nên cảnh sát phòng thân cũng là điều nên làm. Tiểu thư cũng không có kiếm sao? Tứ Nhi suy nghĩ một lát rồi mới nói. Năm đó ta có thu một tuyệt thế bảo kiếm, dù sao ta cũng không cần tới, nên tặng cho người. Nếu đêm nay người thấy không yên tâm thì ta có thể bảo vệ bên ngoài. Không cần. Trang Thư Lan vội vàng từ chối. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ta tự cẩn thận một chút là được rồi. Cũng được. Tứ Nhi gật đầu, thầm nghĩ có cần nói việc vừa xảy ra cho Tư Đồ Minh Duệ biết hay không. Tiểu thư muốn nói việc này cho Tư Đồ công tử biết hay không? Nói cho hắn sao? Nói cho hắn xong thì làm được gì chứ? Nếu như Thư Vân thật sự muốn lấy mạng nàng, dù đuổi cô ta ra khỏi phủ thì cô ta vẫn tìm cách giết chết nàng. Chẳng thà cứ để bên cạnh cho tiện giám sát, nhưng mà bên người lại có một quả bom hẹn giờ, vậy chẳng phải ngay cả ngủ cũng không yên sao chứ? Tứ Nhi khỏi cần phải lo chuyện này, ta tự biết làm thế nào. Tứ Nhi yên tâm, ta là một kẻ sợ chết, bản thân lại rất tiếc cái mạng này. Ả muốn mạng này của ta, còn phải xem ả có khả năng làm được như thế không đã. Sắc mặt Trang Thư Lan bình tĩnh nói, lông mày khẽ nhếch. Ai gây họa thì đương nhiên phải tự chịu lấy, về những chuyện khác đã không ở trong phạm vi chú ý của ta rồi. Tứ Nhi gật đầu đồng ý. Đi theo Trang Thư Lan đã lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu tiểu thư được một chút. Tiểu thư cũng giống như bản thân nàng vậy, trông thì như vô hại, thực tế lại không hề. Nhưng điều kiện đầu tiên là không được chủ động khiêu khích nàng. ngoài miệng thì nói tiếc mạng, thật ra không sợ trời không sợ đất, phần lạnh lùng trầm tĩnh trên người tiểu thư ngày đến nàng là sát thủ cũng có lúc cảm thấy không bằng. Sau khi Tứ Nhi rời khỏi đó, Trang Thư Lan cũng không hề ngủ, chỉ ngồi trên ghế, một tay chống đầu, ngây ra. Một ngày thôi mà xảy ra rõ nhiều chuyện, nếu như tâm trạng không tốt thì chỉ sợ dây thần kinh đã đứt từ sớm rồi. Đang nghĩ gì mà lại say sưa như vậy chứ? Tư Đồ Minh Duệ tiến vào thì chỉ thấy Trang Thư Lan đang chống má, hai mắt như phủ một tầng sương, nhìn chằm chằm ánh nến, không hề nhúc nhích, hệt như một bức tượng điêu khắc. Đang ngủ. Trang Thư Lan thuận miệng đáp, thay đổi tư thế khác rồi tiếp tục nghi ra. Có kiểu ngủ nào mở to mắt như vậy sao? Tư Đồ Minh Duệ cười hiếp mắt, ghé đầu tới trước mặt Trang Thư Lan. Ừ, thoạt trông thì đúng là như đang ngủ, không ngờ Lan Nhi lại có thứ thần công này. Hôm nay ta đúng là được mở rộng kiến thức rồi. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú kề sát như vậy khiến Trang Thư Lan lại càng hoảng sợ, đột ngột ngửa người ra sau, trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ với vẻ khó chịu. Đừng hù chết ta, cần gì phải gần như vậy chứ? Giờ có xem như là mộng du hay không? Tư Đồ Minh Duệ cũng ngồi trên ghế nói đùa. Trang Thư Lan lẩm bẩm trong miệng, lập tức phi từ bên này sang bên kia đi dài vào, vừa nói khẽ. Ta muốn đi ngủ rồi, mời ngài từ đâu tới thì mau quay về đó đi. Tư Đồ Minh Duệ hơi nhíu mày, theo như thái độ đối đầu gay gắt của Trang Thư Lan, nếu cứ tiếp tục trêu nàng thì nhất định nàng sẽ phản bác lại. Sao hôm nay lại thấy khác thường như vậy chứ? Lan Nhi có chuyện gì không vui sao? Không có. Trang Thư Lan trả lời không cần suy nghĩ. Trả lời rất nhanh, ngược lại càng khiến Tư Đồ Minh Duệ nghi ngờ. Ai mà lại làm cho nàng không vui chứ? Là chuyện của Hồng Nương sao? Thử hỏi xem, hắn tin rằng với sự thông minh của Trang Thư Lan nhất định là đã biết quan hệ giữa nàng và Hồng Nương. Thầm nghĩ trong đầu, việc này đúng là vừa khéo, con gái của ân nhân cứu mạng lãnh sư bá lại chính là Trang Thư Lan. Xem ra chuyện từ 10 năm trước phải tra xét kỹ càng, biết đâu sẽ có thu hoạch được nhiều tin tức quan trọng. Cũng không phải. Trang Thư Lan lắc lắc đầu. Ta với người lúc đó không có gì, duy trì mối quan hệ hiện tại cũng tốt, như vậy người sẽ được an toàn. Với Trang Thư Lan cũng là chịu thừa nhận chút ít rồi, Tư Đồ Minh Duệ rất vui mừng, cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, chỉ muốn biết chuyện gì làm ảnh hưởng tới tâm trạng của nàng. Vậy là vì chuyện gì chứ? Giữ chặt lấy vai nàng, ép nàng nói ra chuyện trong lòng. Ta nói rồi, ta rất ổn, không có chuyện gì phiền lòng cả. Trang Thư Lan nói có phần xa cách, bơm hẹn giờ bên cạnh nàng chính là do hắn đặt, chính hắn đã không giải quyết cho tốt, còn mặt mũi mà đi tra hỏi người khác hay sao chứ? Giờ ngài có thể bỏ tay ra được hay không? Mệt mỏi có ngày nay rồi, ta muốn ngủ. Lan Nhi, nếu nàng không nói rõ ràng, ta sẽ không bỏ tay ra đâu. Trang Thư Lan lườm hắn một cái, lạnh giọng cười. Ngài thật sự muốn nghe sao? Được thôi, ta nói cho ngài nghe. Tốt nhất là ngài nên giải quyết nữ nhân bên cạnh ngài cho gọn. Ta không có hứng đi thu dọn tàn cuộc cho ngài, cũng không muốn một ngày nào đó chết không rõ lý do. Nếu nàng ta rất quan trọng đối với ngài thì lấy về đi. Đỡ được việc nàng ta không có chuyện gì làm lại tới chỗ ta ra oai, ném đống phiền phức tới cho ta. Cho dù muốn ra tay giết người cũng không biết đi thuê kẻ khác, còn dám tự mình đưa tới tận cửa. Nếu hôm nay không phải là giữ thể diện cho ngài, chỉ e thưa cô nương của ngài đã nằm trong quan tài rồi. Thư Vân chỉ ở tạm đây một thời gian, sau này sẽ đi thôi. Tư Đồ Minh Duệ lạnh lẽo lên tiếng. Nếu như nàng ta có làm gì quấy rối tới nàng, nàng muốn giết thì cứ việc. Xem ra đêm nay đã xảy ra chuyện quan trọng, bằng không Trang Thư Lan sẽ không trút giận ra ngoài như vậy. Có điều hắn biết Trang Thư Lan sẽ không giết người, hắn quá hiểu nàng, một người rất quý trọng tính mạng như nàng sẽ không muốn thấy sinh mạng nào phải chấm dứt trong tay nàng cả. Mà hắn cũng muốn nàng ra tay giết người, nói cứ quái gì vậy chứ? Việc đó thì khỏi cần, ta mới đúng là hơn cả ở tạm, biết đâu ngày mai lại bị đuổi đi, việc gì phải vì một người qua đường mà băn khoăn chứ? Trong lòng rất khó chịu, lời nói của Trang Thư Lan đã vô tình trở nên cay nghiệt. ngược lại là ngài, sao lại có thể đối đãi với người quan trọng như chỉ ở tạm thôi? Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì bất trắc, chỉ sợ ngài cũng không được yên ổn. Lan Nhi, có cần phải nói về mình như vậy hay không? Này là nữ nhân của Tư Đồ Minh Duệ ta, vương phi của thập cửu vương gia Đại Đông Hoàng Triều, cái gì mà hơn với ở tạm? Ta nói cho nàng biết, chờ sau khi tất cả mọi chuyện được dẹp yên, Thư Vân sẽ đi khỏi đây. Tư Đồ Minh Duệ nói với Trang Thư Lan với kiểu rất bất mãn, nàng có cần phải hạ thấp bản thân mình như vậy hay không chứ? Trong phút chốc, trong đầu xuất hiện ý nghĩ, nàng vì một nữ nhân mà tức giận, vậy có tính là nàng đang ghen hay không? Nghĩ như thế, tâm trạng hắn lại trở nên vui mừng, không khỏi hân hoan. Là gì? Nàng như vậy là để ý tới sự tồn tại của cô ta, có phải là bởi vì... Dừng lại. Trang Thư Lan nhìn bộ dạng của Tư Đồ Minh Duệ, chỉ biết là hắn đang nghĩ quá xa rồi, phải mau chóng cắt đứt câu nói của hắn, tức giận nói. Ta chỉ là không thích bên cạnh tồn tại, kẻ khiến ta không yên tâm gì đó, làm cho ta không cảm giác an toàn. Nói cách khác, Thư Vân cô nương đó bất cứ khi nào cũng có thể lấy mạng của ta, chính là nhân vật sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ ngon của ta. Thế thì ta biết làm thế nào? Nếu hôm nay không nhờ có Tứ Nhi, dù ta có võ cũng không thể dùng được rồi. Đọc ngay trước mặt, võ công cao tới đâu cũng vô ích. Tứ Nhi sao? Tư Đồ Minh Duệ hơi nhíu mày, nhớ tới đêm nay Lãnh Phách Thiên đã nói qua người đã từng mời Độc Sát tới bên cạnh Trang Thư Lan. Nếu như đây là sự thật, như vậy Độc Sát thần bí đó chính là Tứ Nhi. Đã có nàng ta ở đây, nàng còn lo lắng cái gì chứ? Tuy rằng Thư Vân còn giỏi về độc, nhưng mấy thứ đó tính là gì trước mặt của Độc Sát chứ? Cái gì mà có nàng ta ở đây chứ? Trang Thư Lan nhíu mắt lại. Tứ Nhi cũng là người, nàng cũng phải ngủ, nàng không khả năng theo sát ta từng giờ từng phút, cho nên trong phủ này có Thư Vân thì không có ta, ngài tự mà lo liệu đi. Ta biết rồi, nàng là đang lo vấn đề an toàn buổi tối phải hay không? Tư Đồ Minh Duệ nhẹ nhàng tới gần Trang Thư Lan, đặt tay lên vai nàng, cười hiếp mắt rồi nói: việc này thì Lan Nhi khỏi phải lo, ban ngày có Tứ Nhi trông coi, ban đêm thì vi phu này sẽ bảo vệ cho nàng. Ngài... Trang Thư Lan mở trừng mắt, tóm lấy hai tay trên vai hất ra ngoài, lùi về phía sau hai bước, hít vào một hơi thật sâu, từ từ nói: chẳng phải Thư Vân rất quan trọng đối với ngài sao? Với tính tình của ngài, đương nhiên là phải chọn phòng nàng, chứ không phải trực tiếp giải quyết nàng. Về việc này ta thấy rất tốt. Nàng là một quân cờ không thể thiếu. Tư Đồ Minh Duệ không muốn nói thêm nhiều, chỉ nhìn chăm chú vào Trang Thư Lan. Là gì? Hãy tin ta, đêm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó lần thứ hai nữa. Trang Thư Lan hơi im lặng một lúc rồi cười nhạt. Ta đã nói là không sao cả, có điều đêm nay Thư cô nương uống ít thuốc độc, ta nghĩ ngài tới chăm sóc cho nàng thì tốt, bằng không có khi quân cờ của ngài sẽ vô dụng đấy. Là độc gì? Tư Đồ Minh Duệ từ tốn hỏi. Á? Khóe miệng đang cười của Tư Đồ Minh Duệ đông lại, lập tức hỏi. Sao nàng lại có thể hạ độc nàng ta chứ? Nàng biết không, nàng ta là... Thôi khỏi đi, nàng mau đi gọi Tứ Nhi mang thuốc giải tới đây. Trang Thư Lan khẽ cau mày, nhìn Tư Đồ Minh Duệ một cách cẩn thận, liền quay người đi tới sau bước bình phong, nói lạnh lùng, không mang một chút tình cảm nào. Tư Đồ Minh Duệ, giờ không còn sớm nữa, ta không muốn nói chuyện phiếm với ngài. Lúc ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại giúp ta. Lan Nhi, nàng... Tư Đồ Minh Duệ phát hiện tính tình Trang Thư Lan thay đổi rất thất thường, trước đó rất tốt, sao thoáng một cái đã mặt mày khó chịu như vậy chứ? Không được qua đây. Trang Thư Lan lườm nguýt, đôi mắt hờ hững cũng chỉ có bằng giá lạnh giọng nói, nhìn chăm chú vào hắn một lát rồi mới hờn dỗi nói: ta ghét ngài. Ầm một tiếng, Tư Đồ Minh Duệ giật bắn mình, hắn nhận ra không phải Trang Thư Lan đang chăm chọc gì. Nàng nghiến răng nói từng chữ một, ánh mắt nhìn hắn như là có mối thù hận sâu sắc, lúc thấy kẻ địch cũng chưa từng lộ ra ánh mắt như vậy. Lan Nhi, nàng... Bây giờ ta không muốn nói chuyện với ngài. Về phần Thư cô nương, tự ngài đi mà tìm Độc Sát. Nàng bằng lòng cho ngài thì tốt, nàng không muốn cho thì ta cũng chẳng có cách nào cả. Dứt lời, Trang Thư Lan tự ngã lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ ngủ. Được rồi, vì nàng nghỉ ngơi trước đi, bị thuốc giải ta sẽ tự mình xử lý. Từ Đồ Minh Duệ thấy Trang Thư Lan như vậy thì đành phải làm theo, hơi cười khổ. Xem ra con đường theo đuổi thầy tử quả là dài đằng đẵng. Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Thư Lan xuất hiện ở phòng khách với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hồng Nương nhìn thấy thần sắc Trang Thư Lan uể oải mệt mỏi, liền vội vàng hỏi: Lan Nhi, con làm sao vậy? Ngủ không ngon sao? Dạ. Trang Thư Lan lên tiếng cúi đầu, nhìn mấy người đang ngồi, nàng miễn cưỡng bắt đầu chào hỏi. Hồng Nương, chào buổi sáng. Lãnh Sư Bá, chào buổi sáng. Sau đó, nàng nhu thuận ngồi xuống cạnh Hồng Nương. Có thể ăn cơm sáng được chưa ạ? Chờ phu quân của con tới là có thể ăn được rồi. Lãnh Bá Thiền trả lời. Trang Thư Lan thờ ơ lên tiếng. À, là gì? Sao con và phu quân không cùng tới vậy? Hồng Nương nghi hoặc hỏi. Vì sao con với hắn phải cùng nhau tới chứ? Trang Thư Lan gắt lên một tiếng, hỏi lại. Nàng cầm lấy đũa nhìn về phía Tứ Nhi, mỉm cười nói: Tứ Nhi, em cũng ngồi xuống đây ăn đi. Ăn sáng xong, em theo ta ra ngoài một lát. Tứ Nhi hơi do dự, nhưng vẫn quyết định ngồi xuống. Hồng Nương giật mình, hôm nay nàng cảm thấy thái độ của Trang Thư Lan có chút khác lạ, giống như là vợ chồng son đang giận dỗi. Hồng Nhi, Minh Duệ là đại thần triều đình, bây giờ đang là giờ thượng triều buổi sáng. Lãnh Bá Thiền thấy vậy, cũng lên tiếng giải thích. Mười quên mất điều này rồi. Hồng Nương nghe vậy cười cười, ra vẻ đã hiểu, âm thầm cười mình quá lo lắng, suy nghĩ quá nhiều rồi. Là gì? Thành thân là chuyện cả đời. Ta không có quà gì cho con cả. Lát nữa ta cùng con ra ngoài, con xem thích gì thì mua, coi như là quà cưới ta tặng cho con. Cảm ơn ý tốt của Hồng Nương, nhưng mà con muốn đi ra ngoài thành. Nếu như Hồng Nương thích có thể đi cùng con, coi như chúng ta ra ngoài thành đạp thanh. Thật sao? Hồng Trù vui vẻ với việc Trang Thư Lan chủ động gần gũi, nàng rất vui, kích động cầm lấy tay Trang Thư Lan. Muốn đi, tất nhiên là ta muốn đi rồi. Lan Nhi muốn ra ngoài đạp thanh, sao lại không gọi phu quân là ta chứ? Tư Độ Minh Duệ đột nhiên xuất hiện, khiến Trang Thư Lan hơi bất ngờ. Nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, nàng chỉ thấy Tư Độ Minh Duệ cười cười đi tới. Trên người hắn vẫn mặc bộ trường bào đỏ thẫm, trên đầu đội mũ quan chói lọi. Có điều Trang Thư Lan phát hiện hôm nay Tư Độ Minh Duệ hơi khác so với mọi ngày, sắc mặt trắng bệch, giống như hắn đã phải vất vả cả một đêm. Không phải ngài vào triều sớm sao? Trang Thư Lan vô thức hỏi. Theo như nàng biết, lúc này chắc hẳn hắn đang phải ở điện Kim Loan, nghe câu ngàn năm không đổi, có việc thì dân tấu, không việc gì thì bãi triều. Hoàng thượng cho phép ta 3 ngày không phải vào triều, huống hồ ta cũng chỉ thỉnh thoảng vào triều dạo chơi thôi. Tư Đồ Minh Duệ đi tới bên cạnh Trang Thư Lan, ngồi xuống. Thật không ngờ hôm nay nàng lại chủ động hỏi han hắn. Hắn vốn đang lo lắng nàng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, nên hôm nay đã không thèm để ý tới hắn. Cũng đúng, làm quan cùng hắn mấy tháng, số lần hắn vào triều có thể đếm trên đầu ngón tay. Quang minh chính đại trúng việc trong triều cũng chỉ có hắn dám làm. Trang Thư Lan gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng lôi đảng nhìn thấy Thư Vân theo sau Tư Đồ Minh Duệ đi vào. Trang Thư Lan hơi kinh ngạc, sao nàng ta lại ở chỗ này chứ? Nàng để ý thấy sắc mặt Thư Vân hồng nhuận, lông mày nhướng cao vui vẻ, cao ngạo liếc nhìn Trang Thư Lan, giống như chuyện tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Thư Vân tỉnh an phu nhân, lãnh đại nhân, hồng phu nhân. Thư Vân dịu dàng cúi đầu, điềm đạm nói. Lãnh Bá Thiên và Hồng Trù đều mỉm cười gật đầu, coi như đáp lễ, mà tay Trang Thư Lan đang cầm đũa bỗng hơi run run, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tứ Nhi. Tứ Nhi xấu hổ cười, nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ. Tối hôm qua, Tư Đồ Minh Duệ tới phòng nàng, yêu cầu nàng giao giải dược. Nàng cũng nghĩ đây là chuyện giữa tiểu thư và hắn, cho nên nàng là người ngoài, không tiện nhúng tay vào. Nàng đã đưa giải dược cho Tư Đồ Minh Duệ, chỉ có điều muốn giải dược hoàn toàn còn phải có nội lực thay người trúng độc vận công 4 canh giờ, đẩy độc tố trong người ra.

Lúc hắn nhìn tới thì Trang Thư Lan đã hôn mê, vệt máu trên môi nàng, cảm giác ấm ấm trên vai hắn với mùi máu tươi nồng nặc quá đủ để thấy nàng vừa mới nôn ra máu. Tại sao như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, đầu óc Từ Đầu Minh Duệ rối loạn, không biết phải làm như thế nào. Lan Nhi. Hồng Nương nhìn mặt Trang Thư Lan trắng bệt, hoảng sợ thốt lên, chỉ trong nháy mắt nàng cũng hôn mê bất tỉnh. May mắn là Lãnh Bá Thiên nhanh chóng đỡ được tay nàng. Từ Đồ Minh Duệ, nếu hai mẹ con bọn họ xảy ra chuyện gì, người cứ chờ thay nữ nhân kia nhận xác đi. Lãnh Bá Thiên tức giận cực độ, quay sang nói với Từ Đồ Minh Duệ. Hắn biết Hồng Nương vì hoảng sợ quá mức mà hôn mê bất tỉnh, thế nhưng nếu Trang Thư Lan thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nàng cũng không sống nổi. Tứ Nhi, mau nhìn xem Trang Thư Lan bị làm sao, có phải là trúng độc hay không? Dứt lời, ánh mắt sắc lạnh trừng mắt nhìn Thư Vân, khiến Thư Vân vốn muốn lên tiếng giải thích lại không dám mở miệng. Tứ Nhi đi tới bên cạnh Trang Thư Lan, bắt mạch cho nàng. Không có gì, chỉ là tình cảm biến đổi quá nhanh, nhất thời khí huyết quá lớn nên mới nôn ra máu. Cũng may là nôn ra máu, nếu không thật sự phiền phức rồi. Tứ Nhi dứt lời, lấy ra trong người một viên thuốc nhét vào trong miệng Trang Thư Lan. Tâm mạch của tiểu thư bị tổn thương nhẹ, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. Có điều thân thể tiểu thư không thích hợp tâm tình biến hóa quá nhanh. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi ta quen biết tiểu thư mới thấy nàng như vậy. Có lẽ ngài đã ảnh hưởng tới tâm tình của tiểu thư, cho nên mới có thể nói là tiểu thư rất quan tâm tới ngài. Từ khi tiểu thư bị đuổi ra khỏi nhà thì đều bình tĩnh, hôm nay lại bị một kẻ không đáng để mắt mà kích động như vậy, điều này không khó để nhận ra thực chất rốt cuộc tiểu thư vì cái gì. Ta có thể ảnh hưởng tới tâm tình của nàng sao? Từ Đồ Minh Duệ hỏi lại một lần nữa, thật sự là như vậy sao? Việc này để chính nàng tự mình thừa nhận thì tốt hơn. Nếu như đoán sai, vậy chẳng phải hắn tự mình mộng tưởng rồi sao chứ? Hiện tại quan trọng nhất là dẹp bỏ kẻ khiến nàng bất an, lo lắng. Nếu như Lan Nhi có nôn ra máu vài lần như vậy, chỉ sợ hắn cũng sớm bị hù chết. Thư Vân, buổi trưa hôm nay, ngươi phải rời khỏi phủ. Sau này không cho phép người bước vào cửa phủ nửa bước. Từ Đồ Minh Duệ bế Trang Thư Lan lên, không thèm quay lại nói với Thư Vân. Đại nhân, ngài không thể đuổi ta đi được. Thư Vân lắc lắc đầu, sắc mặt trắng xanh nói. Đại nhân, ngài biết ta là... Nói chung người không thể đuổi ta đi được. Vì cái gì không thể chứ? Ngài không sợ ta mặc báo hay sao? Thư Vân cố hít sâu một hơi. Nếu như bên kia biết ngài đã phát hiện ra thân phận của ta, vậy bọn họ sẽ không tin những gì ta đã báo cáo cho bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ không làm theo kế hoạch ngài đã đặt ra từ trước. Người muốn đi mật báo thì cứ đi, ta sẽ không ngăn cản. Sắc mặt Từ Đồ Minh Duệ lộ rõ sắc ý. Nếu như người còn giữ được mạng để mật báo thì cứ nói đi. Ngài muốn giết ta diệt khẩu sao? Thư Vân không dám tin Từ Đồ Minh Duệ sẽ nói ra những lời này. Vậy vì sao tối hôm qua ngài còn muốn cứu ta, muốn giải độc cho ta chứ? Ngày hôm qua ta cho rằng người còn có giá trị lợi dụng, nhưng ngày hôm nay ta thấy ngươi không cần phải tồn tại trên đời này nữa. Từ Đồ Minh Duệ lạnh lùng nói. Độc sát, nàng ta giao cho ngươi. Nếu muốn dùng nàng ta làm người thử độc thì cũng có thể. Được. Độc sát gật đầu. Thư Vân vừa nghe xong, đầu tiên là sắc mặt trắng bệch, sau đó cất tiếng cười lớn. Từ Đồ Minh Duệ, nếu như ngài muốn dùng cách giết người diệt khẩu, vậy ta cho ngài biết ngài tính sai rồi. Ta nói cho ngài biết, tối hôm qua sau khi về phòng, ta đã viết một phong thư chuyển cho bọn họ. Kế hoạch của ngài đã sớm thất bại rồi. Phải vậy không? Từ Đồ Minh Duệ cười nhạt, mị hoặc chúng sinh. Có phải là một con bồ câu xám đưa tin hay không? Trên thư viết một loạt lời vô ích, còn có bản đồ các vị trí quan trọng trong phủ. Nụ cười của Thư Vân đột nhiên ngừng lại, thân thể cũng lảo đảo, chợt ngã. Ngài... Làm sao ngài biết được? Không thể nào, ta đã rất cẩn thận, ngài không thể nào biết được. Lan Nhi nói không sai, người quả thật rất ngu ngốc. Tin tức của Phi Vũ Cát sao có thể dễ dàng để lộ ra ngoài được chứ? Nếu không trên giang hồ, sao còn có thể có chỗ cho Phi Vũ Cát tồn tại nữa? Dứt lời, Từ Đồ Minh Duệ ôm Trang Thư Lan về phòng nghỉ ngơi, để lại Thư Vân và Độc Sát ở lại phòng khách.

Tuy rằng hắn rất ghét loài người không có chủ kiến, chỉ được vẻ bề ngoài mà không có đầu óc, nhưng hắn cũng thích nữ nhân của hắn, thỉnh thoảng cũng như tiểu nữ nhân nũng nịu với hắn, thỏa mãn một chút kiêu ngạo, ích kỷ của nam nhân. Gọi tên chữ, Thiên Ngự. Gọi tên chữ, dù sao cũng cảm giác thân thiết hơn hai cái tên kia rất nhiều. Quên đi, vừa danh vừa tự, phiền chết đi được. Đối với cách xưng hô của cổ nhân, Trang Thư Lan cảm thấy thật rắc rối. Tên chỉ là danh xưng, có cần phải phức tạp như vậy hay không chứ? Đặt đũa xuống, nuốt hết cơm trong miệng, Trang Thư Lan chăm chú nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, như là quyết định một việc gì đó rất quan trọng. Như vậy đi, ta sẽ gọi ngài bằng cái tên độc nhất vô nhị ở thời đại này, ông xã. Nói xong lời này, Trang Thư Lan giống như là đà điểu, tiếp tục ăn, nhưng trái tim này đập nhanh, nhưng không dừng lại, để nàng tự hỏi chính mình. Cứ thế quyết định sao, cả đời này cứ nhận định hắn như thế sao, sẽ không hối hận chứ. Tình cảm đột ngột thay đổi, có lẽ nàng thừa nhận việc này quá nhanh, nhìn tới mức chính nàng cũng trở tay không kịp. Nàng có hảo cảm với Tư Đồ Minh Duệ, điều này nàng đã sớm thừa nhận. Ở thời đại này, hắn là một trong số ít những người thú vị khiến nàng thừa nhận điều này. Sau đó, tiếp xúc với hắn, tuy rằng mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau, nếu không phải hắn khiến nàng tức giận, cũng là nàng và hắn ngấm ngầm đấu đá. Kiểu quan hệ này giống như mèo con đùa với cuộn len, chơi đùa mãi không biết từ lúc nào đã bị những sợi len quấn khắp người. Muốn gỡ nhưng lại không thấy nào làm được, đành mặc kệ những sợi len ấy quấn lấy mình như vậy. Nghĩ đến Từ Đời Minh Duệ vai nàng cũng giống như thế. Nàng Trang Thư Lan còn lâu mới là sợi len, như thế nào nàng cũng phải là mèo. Ông xã độc nhất vô nhị sao? Từ Đời Minh Duệ cười tủm tỉm lặp lại. Ông xã nghĩa là gì? Tuy rằng có thể đoán, nhưng hắn muốn chính miệng nàng giải thích rõ ràng. Nếu có thể khiến nàng xấu hổ, ngượng ngùng thì càng tốt. Nói thật, đúng là rất ít khi hắn thấy trước mặt hắn, nàng tỏ ra xấu hổ, ngượng ngùng. Nghĩa chính là ông xã. Trang Thư Lan nói nhỏ, nhưng trong lòng cũng thoải mái một ít. Hắn không biết từ này nghĩa là gì, vừa hay sau này có thể lấy ra, trêu chọc hắn. Nghĩ gì vậy? Từ Đồ Minh Duệ ám muội hừ nhẹ, nhất thời hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì thấy được khuôn mặt đang ửng hồng của Trang Thư Lan. Quả nhiên là rất quyến rũ, giống như đêm tân hôn, thật sự khiến người ta dễ nổi lên ý xấu. Nghĩ gì mà nghĩ chứ? Trang Thư Lan nghiêng mặt, không thể giấu được vẻ ngượng ngùng trên mặt, điều này khiến cho lời nói lạnh lùng của nàng trở thành một kiểu làm nũng. Ăn không nói, ngủ không nói, đây chính là lời dạy của thánh nhân đấy. Không đúng, thánh nhân nói sai rồi. Ăn không nói có thể làm được, nhưng ngủ không nói. Từ Đồ Minh Duệ cố ý dừng lại, ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài. Chẳng lẽ ngàn muốn nói là nói mê sao? Trang Thư Lan vô ý nói tiếp. Cái này, vì phù có nói mê hay không, buổi tối là gì sẽ biết, mà ta nói ngủ không nói, chủ yếu là chỉ nàng. Nói còn chưa xong, Trang Thư Lan đã cho Tư Đồ Minh Duệ một cái nhìn xem thường, nhưng hắn coi như không thấy, còn nhích người tới gần Trang Thư Lan thì thầm bên tai nàng. Lưu Hương nhìn thấy hai vị chủ nhân bên ngoài thì như đang cãi nhau, nhưng kỳ thật giống như liếc mắt đưa tình, nàng coi như không thấy gì cả. Nàng tuyệt đối không thấy gì. Chỉ là phu nhân sau khi nghe đại nhân nói vài câu thì phản ứng rất lớn. Đầu tiên là khuôn mặt, so với y phục đại nhân đang mặc thì đỏ hơn, dường như tất cả máu trên người phu nhân đều dùng hết lên mặt. Thứ hai, phu nhân nhanh chóng đẩy đại nhân ra, đứng vụt lên là một lần nữa chỉ tay vào đại nhân mắng. Từ Đồ Minh Duệ, ngài bỉ ổi. Ngược lại với Trang Thư Lan đang xấu hổ và tức giận muốn chết, Từ Đồ Minh Duệ lại cười thản nhiên đắc ý. Là gì? Chúng ta là phu thê. Yêu thương giữa phu thê không coi là bị ổi, mà là phu thê khoái lạc. Vừa nói xong, có mấy nhà hoàng trong phòng bắt đầu cười trộm, còn Lưu Hương bị Trang Thư Lan nhìn với ánh mắt giết người, đành phải nhịn cười. Cắn môi quay sang một bên, trong lòng thầm cười trộm. Khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đại nhân nói gì đó mà trẻ con không nên nghe rồi. Trang Thư Lan thật sự muốn hất tung mấy thứ trên mặt bàn vào mặt hắn. Hắn muốn đùa giỡn nàng, cần gì phải làm trò trước mặt nha hoàn chứ? Sau này nàng đối mặt với bọn họ như thế nào? Về ngày mơ giấc mộng xuân thu của ngài đi, ta sẽ không cùng ngài. Trang Thư Lan lập tức ngừng nói, trong lòng thầm than, mà dừng lại đúng lúc, nếu không nói ra, sau này nàng không biết xấu mặt đi đâu nữa. Ta đi tìm Hồng Nương đây. Nếu da mặt không dày bằng người thì chuồn đi vậy, không cần phải ngồi đây, so da mặt ai dày hơn, tuy rằng làm thế này thật hèn nhát. Thế nhưng Trang Thư Lan mới bước được hai bước thì quay trở lại, tức giận nhìn Tư Đồ Minh Duệ đang cười giống hồ ly. Mang ta đi tìm, thiết kế cơ quan như vậy làm cái gì, hại ta không biết đi đường nào cả. Được, vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói rõ ràng với nàng. Tư Đồ Minh Duệ biết điều dừng lại, nếu như cứ tiếp tục đùa chỉ sợ Trang Thư Lan thật sự tức giận. Hắn cũng quyết định chờ cho sóng gió qua đi, hắn sẽ tu sửa lại phủ, bằng không có người lạc vào cơ quan lúc nào cũng không hay.